Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 101 xe run lắc dữ dội. Gocchuyenaudio.com. Xe vừa tiến vào sau núi, dù chỉ hơn 4 giờ chiều xung quanh đã một mảnh trời khá âm u bao trùm đến khi trời vừa tối, hai bên đường cái không có lấy một bóng đèn, tối ghê người. Nhưng lúc này đi Bạch Tư Vũ chẳng còn biết sợ hãi chỉ vì bên cạnh cô đã có Lục Hạo. Chiếc xe đơn độc nằm lặng lẽ, rồi sau đó run lắc nhẹ nhàng theo thời gian trở nên dữ dội. Thời gian như lắng đọng, ngay bây giờ Bạch Tư Vũ ngồi trên đùi của Lục Hạo, hai người ôm nhau quấn quýt môi lưỡi không rời. Tư Vũ có biết anh nhớ em thế nào không? Nhớ đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi tim cũng đã thấy đau. Lục Hạo siết chặt vòng tay kéo Bạch Tư Vũ vào trong ngực mình. Bạch Tư Vũ không có cơ hội trả lời anh, mọi âm từ đều bị anh nuốt vào miệng, cô chỉ biết yêu kiều kêu lên, cũng không biết vì thẹn thùng hay vì quá vui mừng vì lần này được sống trong cảm xúc hạnh phúc mà khuôn mặt non nớt của cô phất hồng. Lục Hạo kéo chiếc áo khoác mỏng manh của cô xuống rồi đưa bàn tay lành lạnh vào trong nhẹ nhàng xoa nắn nơi vung tròn mềm mại. Bạch Tư Vũ khẽ rên rỉ, cảm giác như có tia điện chạy thẳng vào trái tim. Vừa đau vừa hạnh phúc. Lục Hạo cũng không tốt hơn là mấy, bác sĩ dặn đến dặn lui anh không được vận động mạnh chạm đến vết thương, thế mà giờ này anh không dành thời gian mà suy nghĩ đến vết thương. Anh kéo tay cô xuống dưới quần của mình, thở hổn hển cắn nhẹ lên tai cô. Tư Vũ ngoan giúp anh, bàn tay nhỏ của Bạch Tư Vũ ngại ngùng lần đến lưng quần của anh, tháo dây thắt lưng, rồi vươn vào đó. Bàn tay sau đó mò mẫm đến vật lớn hừng hực, cô cầm vào quả nhiên thấy ánh mắt Lục Hạo liền thay đổi, hơi thở cũng dồn dập hơn. Bảo bối à, ngoan nào cử động đi em. Hai tay anh tuột áo sơ mi của cô đến thắt lưng, làn da trắng nõn như ngọc của thiếu nữ chợt hiện lên trong suốt dưới ánh sáng. Chiếc váy bị anh kéo cao lên đến thắt lưng, đôi chân thon dài thẳng tắp hoàn toàn lộ ra trước ánh mắt nóng bỏng của anh. Bàn tay anh tách chân cô ra, chậm chậm vuốt ve đến giữa hai chân, ngón tay quen thuộc lần vào nơi thần bí, ngón tay nhẹ nhàng âu yếm. A, Lục Hạo, Bạch Tư Vũ tựa vào ngực anh, hai tay ôm lấy cổ anh, giọng nói mềm mại đáng yêu khẽ cất gọi, sóng mắt rào rạt ướt át yêu kiều. Tư Vũ anh không có đem bao theo, ánh mắt Lục Hạo hừng hực lửa tình, anh vuốt ve thân thể ngọc ngà. Bạch Tư Vũ bị anh đưa vào sóng tình đâu còn nghĩ ngợi được gì nhiều. Huồng hồ hai người sinh ly tử biệt mới được trùng phùng, bây giờ anh muốn gì cô cũng chiều theo. Anh vào được không? Anh mốt môi cô rồi thả ra hơi thở hai người như quyện vào nhau. Bạch Tư Vũ mơ màng ôm anh khẽ gật đầu, Lục Hạo yêu thương ôm cô nồng nàn hôn lấy hôn để. Chống người ngồi dậy, hai chân vắt ngang người anh, Lục Hạo vuốt ve vòng eo thon nhỏ của cô, dịu dàng nói. Em ngồi xuống đi, hai tay cô vịn bờ vai anh, nhổm người lên rồi từ từ ngồi xuống. Cơ thể chậm rãi gỉ xuống, nơi mạnh mẽ cứ thế đi vào có chút khó khăn. Quá nhỏ đến cơ thể hai người căng cứng, hai người đồng thời rên rỉ, hạnh phúc thấm đậm vào từng tế bào. Tư Vũ, đầu lưỡi trơn ướt của anh len vào vành tai của cô nhẹ nhàng mơn trớn. Cánh tay vững chắc mạnh mẽ của Lục Hạo ghì chặt cô. Bầu ngực trắng sữa kề sát chiếc áo sơ mi của anh, cô nức nở ngửa người ra sau. Lục Hạo, nhẹ thôi anh giữ lấy gáy cô ngậm lấy đôi môi anh đào, chiếc lưỡi uyển chuyển như rắn chiếm thành đoạt đất trong miệng cô. Cô không thể nói chuyện, chỉ có thể ậm ờ rên rỉ. Gocchuyenaudio.com. Tay anh trượt xuống dưới nâng mông cô, gân xanh trên hai tay nổi rõ. Lục Hạo thúc đẩy điên cuồng, liên tục rút ra đâm vào mãnh liệt. Bạch Tư Vũ hét toáng lên, nhưng những tiếng la đều bị anh nuốt vào miệng. Xe lắc lư dữ dội phát ra những âm thanh nặng nề. Bạch Tư Vũ phải vịn chỗ tựa của ghế xe mới ổn định được chính mình. Cuối cùng thì quá trình ân ái cuồng nhiệt mà điên cuồng cũng im bặt dừng lại. Đến khi trời sập tối, cả cơ thể Bạch Tư Vũ mệt nhoài nằm trong lòng Lục Hạo, lắng nghe nhịp tim của nhau. Đến giờ phút này Bạch Tư Vũ mới cảm nhận sâu sắc âm thanh của nhịp tim người thương là âm thanh hay nhất trên cuộc đời này. Đến tối Bạch Tư Vũ trở về đã thấy Bạch Thiển lo lắng đi tới lui trước cửa nhà. Vừa thấy Bạch Tư Vũ vào cửa, Bạch Thiển đã đi đến sốt ruột. Em đi đâu từ chiều giờ, có biết tôi lo lắng em gặp chuyện không may hay không? Bạch Tư Vũ hờ hững trả lời. Tôi nhớ Lục Hạo, ra mộ thăm anh ấy. Ánh mắt Bạch Tư Vũ sáng quắc nhìn Bạch Thiển một cách bất thường. Bỗng nhiên như bị chột dạ, sợ cô phát hiện điều gì không đúng. Bạch Thiển vội an ủi. À, tôi biết em khó mà nguôi ngoai nỗi đau này, nhưng lần sau có đi đâu em báo tôi một tiếng, không tìm được em tôi rất lo lắng. Bạch Tư Vũ gật đầu. Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Bạch Thiển thở dài nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi, vì ông rất rõ tính nết của Bạch Tư Vũ. Nếu bây giờ ông dám ra tay chiếm hữu cô, Bạch Tư Vũ sẽ bất chấp làm hại thân thể mình. nên ông luôn nói với bản thân phải nhẫn nại. À, hôm nay tôi đã giao dạ tình cho La Chí. Cảm ơn, Bạch Tư Vũ bỏ lại một câu mà làm lòng Bạch Thiển lâng lâng. Nhìn dáng cô khuất sau cầu thang, ông ta nhếch môi thỏa mãn, cách chương.